Tần Khống Thiên Hạ, chương 1656, Giết Thánh Hoàng của Cao Gia, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiên Vu huynh, để chúng ta cùng nhau sóng vai chiến đấu đi. Đây là trận chiến đầu tiên của hai huynh đệ chúng ta. Xem ai giết được nhiều nhất. Lăng Tiếu kinh quát lên, thuận theo thanh âm của hắn hạ xuống. Thân ảnh cao lớn của Tiên Vu Giã xuất hiện ở trước mặt mấy đại thánh hoàng của Cao Gia. Là Man Phong Tử, hắn lại không chết, một gã thánh hoàng trong đó kinh hô. Tiên Vu Giã hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời liền vung ra một quyền. Quyền kình bàng bạc giống như là vẫn thạch cuồn cuộn rơi đập. Oanh hướng tên thánh hoàng vừa mới kinh hô kia, tên thánh hoàng kia toàn lực chống đỡ, lại có người ở bên cạnh hiệp trợ. Nhưng mà vẫn bị oanh bay ra rất xa, thân thụ trọng thương rồi. Ha ha, quyền lực của Tiên Vu huynh quả nhiên vô song. Lăng Tiếu cuồng tiếu một tiếng, vô cực phân thân thuật triển khai ra. 108 đạo phân thân hướng về phía hai tên cao cấp thánh hoàng vây giết tới. Hai tên cao cấp thánh hoàng kia cũng không phải là loại đơn giản. Ngay cả thánh thú đều triệu hồi ra cùng nhau tác chiến. Lăng Tiếu chiến lực phi phàm, ỷ vào lợi thế Kim Long Thương cùng thân pháp giống như vào chỗ không người. Trực tiếp trước đem hai đạo cửu giai linh thú đâm thương xuống. Một bên khác Tiên Vu Giã cũng ở trong mấy quyền đem ba tên trung cấp thánh hoàng khác đánh cho thân thể nổ tung mà chết. Phụ cận này đều là một mảnh tiên huyết, nhìn đến cực kỳ thê mỹ. Lăng Tiếu lần nữa bày ra cá tính tham lam của hắn. Đem thú đan của thánh thú kia lấy đi, lại đem không gian giới của 5 người đều thu. Đến, Tiên Vu huynh, ba cái này là của ngươi. Vẫn là thủ pháp giết người của ngươi nhanh nhất à, Lăng Tiếu đem ba cái không gian giới ném vào trong tay Tiên Vu Giã nói. Tiên Vu Giã lại là cự tuyệt nói. Lăng huynh đây là ý gì? Cái này là của ngươi mới đúng. Lăng Tiếu nói, ngày sau huynh đệ chúng ta sẽ có một ngày phân khai. Ngươi không có một chút gì làm sao đi lại trên thiên vực. Còn nữa lấy năng lực của ta muốn kiếm huyền tinh là chuyện dễ dàng. Ngươi mau mau nhận lấy. Tiên Vu Giã lần nữa cảm động không thôi. Hắn đi tới thiên vực chưa có người nào chân thành thật ý đối đãi với hắn như thế. Hắn không lại từ chối nữa. Đem ba cái không gian giới cất cao. Trong lòng hạ định quyết tâm tất phải cùng Lăng Tiếu đánh ra một ít danh khí. Ngày sau đạt tới cảnh giới thần vương lại đem tộc nhân của mình rời đến thiên vực. Tốt lắm, chúng ta đi mau, chắc hẳn đã khiến cho người khác chú ý, Lăng Tiếu gọi một tiếng liền đem Tiên Vu Giã thu vào. Đi trở về trong thành, Lăng Tiếu lần nữa trở lại trong viện tử, đem Huyền Diệu, Ngọc Nhu Phỉ, Phong Thanh Duyên cùng với Sát Thiên đều triệu hồi ra. Lăng Tiếu đem một chút đan dược không dùng đến cùng với một ít tài liệu quý trọng thu được từ trong 9 tầng không gian bình chướng đều giao cho Huyền Diệu, để hắn nghĩ biện pháp đem chúng đều đi bán đổi thành cực phẩm huyền tinh. Huyền Diệu tự nhiên nhận lời rồi. Bất quá ở bên trong thiên vực, tuyệt đỉnh cao thủ rất nhiều. Lăng Tiếu lại lệnh cho bọn họ làm việc nhất định phải điệu thấp. Nhất là Ngọc Nhu Phỉ cùng Phong Thanh Duyên xuất nhập nhất định là phải giả trang một chút. Nhất thiết không thể gây chú ý, chọc đến tai họa. Vì nói Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên đều đạt tới cảnh giới trung cấp thánh hoàng đỉnh phong. Nhưng mà ở bên trong thiên vực lại là chưa đủ nhìn. Tiếp theo Lăng Tiếu lại cùng bọn họ thương nghị mấy chuyện. Lại để lại cho bọn họ phương thức liên hệ với hắn. Mới chuẩn bị trở lại Trương gia. Lúc này Phong Thanh Duyên lên tiếng nói, Tiếu Nhi, ngươi tính toán khi nào thì đi tìm sư phụ ngươi. Lăng Tiếu đáp, nhanh thì nửa năm, lâu thì một năm đi. Sư nương trước chờ gấp, chúng ta đã đến thiên vực, chắc chắn sẽ đi tìm sư phụ. Bây giờ ngươi phải trước tiên đem thực lực tăng lên mới là vương đạo. Ừ, sư nương biết rồi, đều là ta kéo chân của ngươi. Phong Thanh Duyên ứng nói. Lăng Tiếu vừa mới trở lại Trương gia, lập tức nghe Giải Quá nói có người tìm hắn. Lăng Tiếu cũng có chút nghi ngờ. Hắn vừa giết người chẳng lẽ liền có người biết rồi. Chỉ là khi hắn thấy người đến lại phát hiện cũng không phải là người của Cao gia. Mà là Điền lão đầu từng cùng hắn ở ngoài thạch lĩnh đào quáng. nhìn lão đã khôi phục thân tự do, chỉ là một thân thực lực lại sớm bị người của Thanh Nguyệt Cung phế rồi. Đenak vẻ vẫn đổi phế giống như trước, giống như dân chạy nạn mười phần, nếu như không phải là người của Thiết Lang đưa hắn đến chỗ này. Chỉ sợ sớm đã bị người của Trương gia đuổi ra ngoài rồi. Điền lão ca chúc mừng a, Lăng Tiếu kéo lấy tay của Điền lão đầu nói. Nhưng mà Điền lão đầu lại là tránh ra, trực tiếp hướng Lăng Tiếu quỳ xuống nói. Chấm, lão đầu tử đa tạ ân giải cứu của Lăng trưởng lão. Vừa nói đồng thời Điền lão đầu lại không nhịn được mà chảy xuống lệ thủy. Lão ở khoáng động đào hơn 100 năm, sớm đã bị hành hạ đến bộ dạng tàn tật rồi. Hôm nay bất thình lĩnh nhận được giải thoát, tâm tình là vô cùng kích động. Vì nói lão không có bao nhiêu ngày còn có thể sống. Nhưng mà lão còn là hy vọng có thể trở về gặp nữ nhi một lần cuối cùng. Hoàn thành tâm nguyện a, Lăng Tiếu vội vã đem lão đỡ lên nói. Điền lão ca cần gì phải như thế, ta và ngươi đã có duyên gặp mặt, đã nói có thể giúp được liền giúp hết sức, ta nhưng không làm quá nhiều chuyện a. Lúc đang nói, Lăng Tiếu đem lão đón vào trong phòng của mình, ngay lập tức Lăng Tiếu lại cùng Điền lão đầu hàn huyên một chút việc nhà. Lăng Tiếu mới biết được thạch lĩnh bên kia tạm thời không có cách nào đào quáng rồi. Bởi vì địa thứ long thỉnh thoảng lui tới đã cắn nuốt không ít người. Vì nói đám người Thiết Lang cùng Liễu Kim Hỷ tập kết một ít người đến vây giết nhưng mà thu hoạch cũng quá nhỏ. Bởi vì địa thứ long kia tùy thời có thể phi thiên độn địa. Thật sự không tốt bắt giết, bất quá từ trong miệng của Điền lão đầu biết được đám người Thiết Lang cũng không phải là muốn giết địa thứ long. Càng giống như là muốn bắt sống nó, để cho nó thuần phục làm hộ thân linh thú. Nói đến chỗ này, Lăng Tiếu không khỏi động tâm tư. Địa thứ long kia nhưng là long tộc bàng chi, mặc dù không phải là tuyệt thế chân long chân chính nhưng mà cũng có một phần tỷ lệ trở thành chân long. Nếu như có thể đem nó bắt giữ, để cho nó thần phục cũng xác thật là một chuyện tốt. Đương nhiên, Lăng Tiếu đây là vì tương lai là tiên vu giã mà suy nghĩ. Bởi vì tiên vu giã mới là thổ thuộc tính, cùng địa thứ long kia đều là có thuộc tính tương ứng. Chỉ là không biết hắn đã có hộ thân linh thú hay chưa? Nếu như không có mà nói, cũng là đáng giá cân nhắc làm như thế nào một chút. Đúng rồi, Điền lão ca, chỗ này có một khỏa đan dược có thể khôi phục đan điền. Có thể giúp cho ngươi một chút, Lăng Tiếu đem một khỏa đan dược giao vào trong tay Điền lão đầu nói. Thân thể của Điền lão đầu run nhẹ, trong mắt lão kích động nhìn đan dược mà Lăng Tiếu đưa đến. Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Cách chương.